Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dung. Và khi Dương Hận thật sự đã trở lại bình thường, lão lập tức phục lại. Trước khi chàng phát hiện ra lão và phát hiện toàn thân chàng không một mảnh vải che thân, lão lên tiếng nói: "Thuộc hạ Khúc Dung Toàn, đệ tử ký danh Tả Hữu Nhị Hộ Pháp Thế Dị, tham kiến môn chủ. Thuộc hạ sẽ giải trình tất cả sau khi môn chủ tọa công khôi phục chân nguyên. Ngay lúc này mong môn chủ chớ để tâm tư xúc động bất lợi cho việc tọa công." Nói dứt lời, Khúc Dung Toàn đầu vẫn cúi nhưng từ từ lui chân. Lão đi khỏi, để lại một Dương Hận đầy vẻ nghi hoặc. Khi nhận ra mình vẫn còn sống, Khúc Dung Toàn không hề hãm hại, cho dù chàng vừa trải qua một cuộc hoàn hình phục dạng. Bằng chứng là tấm thân không có lấy một mảnh vải che thân. Dương Hận đành gạt bỏ mọi vấn đề lẫn những tạp niệm ở trong tâm tưởng như lão vừa chân thành căn dặn. Chàng mặc nhanh y phục rồi ngồi xuống tọa công. Bắt gặp Khúc Dung Toàn đứng án ngữ ngay trước thạch động, Lâm Tú Tú kinh ngạc nói: "Y đâu rồi?" Lão đáp khẽ: "Y tỉnh rồi và đang tọa công. Cô nương chớ làm kinh động đến y." Nàng trợn mắt nhìn lão rồi nói: "Lão cam tâm để y khôi phục chân nguyên?" Lão thản nhiên: "Người luyện võ nào cũng không cần tọa công sau khi trải qua nhiều thảm biến dẫn đến chân nguyên bị suy kiệt." Nàng càng thêm bất ngờ. "Lão có biết một khi khôi phục chân nguyên, đừng nói là lão, cả hai ta cùng hợp lực vẫn không phải là đối thủ của y không?" Lão ra vẻ bất cần nói: "Lão phu đã nói gì, cô nương còn nhớ hay không?" "Lão phu đang muốn trở lại làm người kia mà. Nếu sau khi khôi phục chân nguyên y cứ muốn giết lão phu cũng đâu cần phải kháng cự." Nàng động tâm nói: "Hai nhân lúc ta rời đi, lão đã lén hạ thủ y rồi." Lão ung dung bước tránh sang một bên: "Cô nương muốn nhìn thấy thì cứ nhìn, có điều y phục của y không được tề chỉnh." Nàng lách lối vào động: "Ta việc gì phải nhìn y? Có điều nếu sau hai canh giờ nữa y không xuất hiện, chứng tỏ lão đã hại mạng của y, ta nhất định phải." Nàng chưa dứt lời thì trong thạch động có tiếng của Dương Hận nói vọng ra: "Lâm cô nương, lão Khúc, hai người hãy vào đi." Nghe được thanh âm này, nếu Khúc Dung Toàn cứ phải ngợt mặt ra vì quá bất ngờ, Lâm Tú Tú lại nghi hoặc kêu lên: "Sao bảo ngươi đang tọa công, ngươi đã khôi phục chân nguyên rồi sao?" Như đoán được nàng không dám vào là vì nguyên nhân gì, Dương Hận từ trong thạch động bước ra. Nhìn thấy chàng hoàn toàn bình phục, Lâm Tú Tú khó giấu được vẻ mặt vui mừng. Thật không ngờ. Nhưng khi đó cử chỉ của Khúc Dung Toàn làm nàng nghi ngờ, phải bỏ những câu nói. Khúc Dung Toàn bất ngờ hành lễ: "Khúc Dung Toàn thuộc hạ cung kính môn chủ hoàn toàn khôi phục chân nguyên." Nàng bước lùi lại và nói: "Lão sao lại là môn nhân của Thái Ất Cung chứ?" Cũng với nghi vấn này, Dương Hận lại cất vấn: "Khúc lão, ta đang chờ nghe lão giải thích tất cả đây. Từ lúc nào lão xưng là ký danh đệ tử của Nhị Lão Hộ Pháp Thế Dị?" Khúc Dung Toàn chưa dám ngẩng mặt lên: "Năm năm trước, sau lần thuộc hạ tiếp nhận Diêm Dương Thiếp." Lão ngừng lời, chờ đợi sự phát tác chắc chắn sẽ đến của Dương Hận. Nào ngờ chàng vẫn im lặng như bảo lão cứ nói tiếp. Lão lại tiếp lời: "Quân Sơn Nhị Tà vì biết chỗ lưu ngụ của Tế An Đại Sư nên hối hả tìm đến. Ý của chúng là muốn dùng sinh mạng của môn chủ lúc đó và uy hiếp ngược lại chủ nhân Diêm Dương Thiếp. Thuộc hạ vì quá lo sợ phải bỏ đi khắp nơi, chỉ mong được an thân. Đến một ngày thuộc hạ bất ngờ chạm trán Nhị Vị Hộ Pháp Thế Dị, khi biết cả hai đều là cao nhân ẩn thế, Thuộc hạ khấu đầu cầu xin nhị vị lão nhân gia thu nhận làm truyền nhân. Và sau đó, Dương Hận chợt ngắt lời: đã được thu nhận sao chỉ là ký danh đệ tử? Khúc Dung Toàn thố lộ: lúc bái sư thuộc hạ không thể không nhắc lại quá khứ, kể lại những gì đã khiến cho thuộc hạ phải bôn ba tìm đường lánh nạn. Bằng vào những quá khứ này, nhị vị lão nhân gia hứa thu nhận thuộc hạ với hai điều kiện. Có điều kiện mới thu nhận ư? Là hai điều kiện như thế nào? Khúc Dung Toàn cúi đầu sâu hơn và nói: thứ nhất là phải truy tìm tung tích đích xác của môn chủ. Chàng sửng sốt: của ta? Sao nhị lão hộ pháp biết ta là môn chủ Thái Ất môn để bảo lão truy tìm? Khúc Dung Toàn giải thích: môn chủ hiểu sai rồi. Nhị vị lão nhân gia làm gì biết ai trên thế gian nào là môn chủ bổn môn? Chỉ vì muốn thuộc hạ chuộc lại lỗi lầm thở nào đã gây ra họa cho lệnh đường Âu Mỹ Cơ, nhị vị lão nhân gia bảo thuộc hạ phải tìm tung tích đích xác của hậu nhân Dương gia. Lúc này chàng đã hiểu, lên tiếng nói: nhị lão có nói là truy tìm để làm gì không? Khúc Dung Toàn lúc này lên tiếng đáp: nhị vị lão nhân gia, vì đang cần một người để truyền y bát, giả như thuộc hạ tìm được, có lẽ hiện giờ môn chủ phải là đệ tử kế truyền của nhị lão nhân gia. Rồi khi đó lão có đi tìm ta không? Khúc Dung Toàn gật đầu: thuộc hạ đã tìm được và biết khi đó lúc chạm phải quân sơn nhị tà, cả môn chủ lẫn lệnh đường đều thảm tử vì bị rơi xuống vực. Chàng cười lạc: ở đây có sự ngộ nhận. Kẻ cùng rơi xuống với tiên mẫu ta 5 năm trước không phải là ta, nhưng sự ngộ nhận này ít ai biết đến. Kể ra lão cũng đã thực hiện xong điều kiện này. Dung Toàn lại nói tiếp: điều kiện thứ hai được nhị vị lão nhân gia đề ra là buộc thuộc hạ phải tự luyện cho tinh thông thủy tính. Vì thế chàng băn khoăn: luyện để làm gì? Thuộc hạ được biết nhị vị lão nhân gia đang muốn tìm một lối khác để đi vào Thái Ất cung. Lối khác ư? Là lối nào nữa? Sao lại cần phải tinh thông thủy tính? Khúc Dung Toàn đến lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn chàng. Dường như môn chủ chưa tìm đến Thái Ất cung lần nào cả. Chàng kinh ngạc nói: sao lão hỏi ta điều này? Lão lên tiếng đáp: bằng không môn chủ đã được nghe chính nhị vị lão nhân gia giải thích. Chàng cảm thấy khó nói. Đương nhiên ta đã đến Thái Ất cung, còn việc xảy ra thế nào chờ khi lão nói xong ta sẽ giải thích. Không dám truy vấn thêm dù vẫn còn điều muốn hỏi, Khúc Dung Toàn đành phải tiếp tục giải bày. Phía trước Thái Ất cung đương nhiên chân nhân tổ sư có lưu lại một lối xuất nhập. Rất tiếc là đã 500 năm qua không hề có vị môn nhân bổn môn nào luyện được nhuyễn giáp xuất cốt công, do không có kinh văn khẩu quyết. Trong cương vị nhị hộ pháp tả hữu, nhị lão nhân gia lo sợ công phu bổn môn sẽ có ngày bị thất truyền, nên đã hao phí nhiều tâm lực để dò xét khắp Thái Ất cung. Sau cùng nhị vị lão nhân gia cũng có một phát hiện. Chàng nôn nóng nói: có lối xuất nhập thứ hai sao? Khúc Dung Toàn lắc đầu: đó là điều hãy còn nằm trong vòng nghi vấn. Nhị vị lão nhân gia chỉ ngờ đó là lối xuất nhập thứ hai, nhưng do không tinh thông thủy tính, cho nên nhị vị lão nhân gia chưa có điều kiện để dò xét hư thật. Đó là lối nào? Cách Thái Ất cung không xa, có một mạch nước cứ chảy âm ỉ suốt ngày. Theo nhận định của nhị lão nhân gia, mạch nước này chắc chắn phải được xuất phát từ nơi nào đó bên trong Thái Ất cung. Có gì khiến nhị lão nghi ngờ? Có một lần nhị lão nhân gia nhặt được một mảnh gỗ trôi theo mạch nước. Trên mảnh gỗ này có đề tự và liên quan đến công phu bổn môn. Chàng như nổi gai ốc khắp cùng mình. Là công phu gì? Khúc Dung Toàn đáp: nhuyễn giáp xuất cốt công. Là khẩu quyết ư? Khúc Dung Toàn lắc đầu: không phải. Mảnh gỗ quá nhỏ nên ký tự không nhiều. Tuy nhiên nhị lão sau khi đọc qua và hiểu đó, đó chính là khẩu quyết để từ nhuyễn giáp xuất cốt công luyện sang Thái Ất thần công ở mức thượng tầng. Chàng hoang mang nói: từ nhuyễn giáp xuất cốt công sang Thái Ất thần công nghĩa là gì? Khúc Dung Toàn tìm lời giải thích: thuộc hạ chỉ lưu lại bên nhị vị lão nhân gia không bao lâu, nên khó có thể biết thế là thế nào. Nhưng qua giải thích của nhị lão, có lẽ muốn luyện Thái Ất thần công mức thượng tầng Người luyện phải khổ luyện trong tư thế đã vận dụng nhuyễn giáp xúc cốt công. Vì thói thường, ít có ai nghĩ đến việc luyện công phu này trong lúc đang luyện công phu khác. Chàng rúng động hỏi, có đúng như thế không? Khúc Dung Toàn nhận ra điều này nên vội vàng hỏi, chẳng lẽ môn chủ cũng đa nghi đến điểm này? Chàng cười gượng nói, nào chỉ nghĩ mà thôi, ta cũng đã từng luyện công phu thái ất trong lúc vận dụng nhuyễn giáp xúc cốt công. Như nhận định của nhị lão, rất tiếc kết quả chẳng có gì. Phải chăng môn chủ luyện không đúng cách? Khẩu quyết không có, chỉ vì vui mà ta luyện, làm sao biết là đúng hay không đúng cách chứ? Khúc Dung Toàn thất vọng, liền nói hộ chàng, chỉ khi vào được thái ất cung, đọc được khẩu quyết, môn chủ mới biết cách luyện như thế nào mà thôi. Chàng gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, lão định lúc nào quay lại chỗ nhị lão. Khúc Dung Toàn hớn hở nói, thuộc hạ đã xem qua chỗ có mạch nước ở gần thái ất cung, muốn chui vào mạch nước để dò tìm lối xuất nhập khác, thuộc hạ phỏng đoán phải tự bế khí đến non nửa canh giờ. Vì mạch nước ăn ngầm vào lòng núi khá lâu và khá sâu, sau một thời gian dài khổ luyện thủy tính tại thái hồ này, thuộc hạ rốt cuộc cũng đã thành công. Nếu được môn chủ chấp thuận, nhận thuộc hạ ngay bây giờ sẽ lập tức hồi cung. Chàng cảm thấy phấn khích nói, ta cũng muốn như vậy, nhưng mà Lâm Tú Tú sau một lúc lâu buộc phải làm đệ tam nhân, đến lúc này đương nhiên lên tiếng, nhị vị nói đã đủ chưa? Dương Hận quay sang nàng và nói, tại hạ thật có lỗi, vì mãi chuyện giảng với Khúc lão, Lâm cô nương xin chớ trách. Nàng chua chát nói, ta nào dám trách gì ngươi, ta chỉ muốn biết ngươi xử trí thế nào về chuyện giữa ta và ngươi. Chàng nghiêm giọng nói, tại hạ tự biết mình có lỗi. Thế nhưng nàng gạt ngang, ta không muốn nghe thêm nữa những lời nhận lỗi của ngươi, ta cần nghe là nghe cách ngươi liệu lý. Lâm cô nương, ngẫm lại mọi việc, tại hạ muốn nói rằng vào tình huống lúc đó, cho dù tại hạ không trong lốt nữ nhân mà là một nam nhân thực thụ, tại hạ cũng... Người muốn nói người không kể gì đến việc người có nhìn ta hoặc không nhìn chứ gì. Được, ta thật không ngờ. Nàng phản ứng quá quyết liệt, buộc chàng phải dùng đúng phản ứng đó đáp trả. Chàng nạt ngang, sao cô nương không chờ nghe tại hạ nói hết cái đã. Ngộ biến phải tùng quyền, tình thế lúc đó tại hạ đâu thể gì giữ thể diện cho cô nương rồi nhìn cô nương thảm tử. Tuy nhiên điều này tại hạ nói thật, tại hạ còn giữ được tính mạng cho đến lúc này đều do ở cô nương ban cho. Ân tình này tại hạ còn chưa biết phải đền đáp sao cho xứng. Nếu cô nương hãy còn hận thì mạng của tại hạ đây, cô nương muốn định đoạt thế nào tùy ý đi. Nàng hòa dịu phần nào và nói, ngươi cũng biết là ta đã cứu mạng ngươi ư? Chàng đáp nhẹ. Lúc tỉnh lại thấy mình lênh đênh trên mặt nước và được cô nương hết lòng bảo bọc, tại hạ nào dám quên là ai đã cứu mạng cho tại hạ. Ngươi không quán trách ta vì ta đã bịa đặt việc ngươi cưỡng bức ta chứ? Chàng lắc đầu. Đó là do lòng oán hận của cô nương thúc đẩy. Nếu muốn cô nương đỡ phải bận tâm, khi chỉ cần bỏ mặt tại hạ chìm ở dưới làn nước, tại hạ không hề quán trách. Ngươi... Khúc Dung Toàn lúc này vụt sen lời, những gì môn chủ đã nói đều là lời xuất phát tự đáy lòng, cô nương chớ quá nghi nan. Ta không nghi nan lòng đại lượng của y, nhưng lão hãy nghĩ hộ ta xem ta phải làm gì khi bị y hai lần. Khúc Dung Toàn lúc này nói, đã bảo đó là lời xuất phát tự đáy lòng của môn chủ, không lẽ cô nương vẫn không hiểu? Lâm Tú Tú tròn mắt. Ý của lão là... Khúc Dung Toàn tươi cười, nam cô nữ quả, trai tài gái sắc, cô nương thừa hiểu lão phu muốn nói gì rồi chứ? Nàng đỏ mặt, nhưng liệu y có... Khúc Dung Toàn vui vẻ, đó là khó ở cô nương, chứ nào khó gì ở môn chủ. Nếu cần cô nương xin hãy tin vào lão phu. Thừa đoán họ đang ám chỉ điều gì, Dương Hận hắn giọng nói, Khúc lão. Khúc Dung Toàn khom người, có thuộc hạ. Chàng đưa tay vẫy lão bước theo chàng, sau đó chàng khẽ bảo, bên ta hãy còn một hồng nhan tri kỷ, lão nên cẩn trọng chớ có hứa bừa. Khúc Dung Toàn giật mình, môn chủ đã có rồi ư? Chàng lắc đầu, vậy thì chưa, nhưng giữa ta và Châu Hoàng Mai đã có lời minh sơn thể hải, quyết không bội bạc. lão đưa tay gãi đầu nói: Châu cô nương có lai lịch như thế nào? Cũng là môn nhân của bổn môn. Hai mắt Khúc Dung Toàn dục sáng quắc. Là môn nhân bổn môn, vậy thì tốt rồi, thuộc hạ sẽ có cách xử trí ổn thỏa. Như thế nào? Lão cười bí ẩn, thiên cơ bất khả lộ. Môn chủ đừng nên hỏi nhiều. Chàng cười gượng và nói: Không hỏi sao được. Xét tâm tính cả hai, ta thấy nàng nào cũng có tính cương cường quyết liệt cả, ta lo lắm. Nhìn họ thầm thì mãi, Lâm Tú Tú bật kêu lên: Có điều gì bất ổn sao lão Khúc? Khẽ nháy mắt với chàng, Khúc Dung Toàn cười lớn. Làm gì có chuyện bất ổn, lão phu đang hỏi môn chủ bằng cách nào trong thời gian quá ngắn, môn chủ lại mau khôi phục chân nguyên đó thôi. Lâm Tú Tú cũng có chút nghi vấn về điều này nên hỏi: Bằng cách nào môn chủ của lão đã giải thích chưa? Khúc Dung Toàn phì cười nói: Môn chủ định giải thích thì bị cô nương lên tiếng hỏi cắt ngang. Sao cô nương không thử hỏi tệ môn chủ? Nàng đưa mắt nhìn chàng, nửa muốn hỏi, nửa muốn không dám hỏi. Nhân cơ hội này chàng dục hỏi: À, cũng đang lấy làm lạ về điều này, cho hỏi, lúc ta chưa tỉnh lại đã xảy ra điều gì? Khúc Dung Toàn đáp lại bằng cách hỏi lại: Điều gì là điều gì? Môn chủ nói rõ ý xem. Chàng thú nhận: Vừa tỉnh lại toàn thân của ta sảng khoái lạ, như đã được uống tiên đơn thánh dược vậy. Khúc Dung Toàn lắc đầu: Không có đâu, thuộc hạ làm gì có tiên đan hoặc thánh dược cho môn chủ uống. Chàng nghi hoặc nói: Vậy thì lạ thật, chuyện xảy ra như thế nào? Khúc Dung Toàn kể lại: Vì muốn dò xét liệu những lời định tội của Lâm cô nương về môn chủ là đúng hay sai, thuộc hạ buộc phải giả vờ chế trụ huyệt đạo rồi uy hiếp môn chủ. Khi đó chàng nhớ ra và nói: Lúc đó do quá lo sợ, ta có thử vận dụng khẩu quyết nhuyễn giáp xúc cốt công. Môn chủ bị chế trụ huyệt đạo, sao vận dụng công phu này được? Chàng lắc đầu nói: Đây là lần thứ hai ta thử và đã thành công, còn nguyên nhân tại sao thì ta không thể lý giải được. Khúc Dung Toàn nghe thế bèn thuật tiếp: Sau khi đưa môn chủ về đây, trong hình hài chỉ bằng một đứa bé sơ sinh, vì sợ môn chủ gặp điều bất lợi, thuộc hạ ngoài việc lo chăm sóc, chỉ còn cách dùng thủ pháp thôi cung quá quyệt để xoa nắng khắp các kinh mạch của môn chủ, chỉ có thế thôi. Chàng kinh nghi: Là thôi cung quá quyệt ư? Lão đã vận dụng nội công tâm pháp nào của bổn môn do nhị lão truyền dạy, hay là của bản thân lão trước kia? Lão đáp: Biết xuất xứ võ học của môn chủ, thuộc hạ nào dám dùng tâm pháp nội công của phái khác. Đó là nội công tâm pháp của bản môn. Rất tiếc thuộc hạ chưa học được bao nhiêu chân truyền của nhị nhân gia, nên không có cách nào khác. Chàng tỉnh ngộ: Hóa ra là như vậy. Trong dốc hình đang vận dụng nhuyễn giáp xúc cốt công, chẳng lẽ thái ớt công phu nhờ lão thúc đẩy qua thủ pháp này đã tự dẫn lưu, khiến ta dù chưa tỉnh lại vẫn như đang trải qua lúc tọa công. Chàng dở lẽ: Nếu đúng như môn chủ nói, chẳng phải là tự thân của môn chủ đã tìm được cách luyện thái ớt thần công ở mức thượng thừa? Chàng nghi hoặc nói: Để minh bạch, chúng ta chỉ còn cách duy nhất là phải đi vào thái ớt cung mà thôi. Khúc Dung Toàn tỏa ra nôn nóng: Còn lời môn chủ hứa sẽ giải thích về việc ở thái ớt cung thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Dương Hận trầm giọng nói: Chuyện không dài lắm, nhưng chúng ta gấp phải kim trình, trên đường đi ta sẽ nói tất cả. Chàng quay sang nhìn Lâm Tú Tú và nói: Việc cô nương lành dữ thế nào, ắt lệnh nghiêm đường rất lo lắng. Cô nương có muốn quay về quý phái ngay lúc này hay không? Lâm Tú Tú xoay chuyển ý nghĩ, nghĩ lợi và nghĩ hại về việc nên bám sát hay không bám sát chàng, và nàng nhanh chóng tìm được câu trả lời. Ngay lúc này chưa chắc song thân ta đã hồi sơn, ta sẽ đi theo ngươi, không chừng sẽ gặp họ trên đường đi. Biết tổng ý nghĩ của nàng, chàng cười nhẹ và nói: Như vậy cũng được, chúng ta đi nào. Bảo là trên đường đi sẽ thuật lại tất cả những gì xảy ra tại thái ất cung, dẫn đến việc nhị lão hộ pháp thế vị bị thảm tử. Thế nhưng Dương Hận vì mãi nghĩ đến sự an nguy của môn nhân thái ất cung, cho nên chàng đã hoàn toàn quên lửng đi. Tâm trạng và thần sắc của chàng vì quá nghiêm trọng, khiến cho Khúc Dung Toàn dù nôn nao chờ được nghe nhưng cũng không dám nhắc nhở. Cứ thế là bọn họ ba người tiến lần về phía Thái Ức Cung. Tràng cười vừa cao ngạo vừa lạnh lùng vừa độc ác. Thoạt nghe được tràng cười này, bọn người của Dương Hận liền cảm nhận sự bất an. Họ thoáng chậm chân lưỡng lự, giữ việc đến hay không đến. Nơi đang phát ra tiếng cười, một tràng cười mang âm sắc khác lại vọng đến. Nhận ra chủ nhân của tràng cười thứ hai, Dương Hận đột nhiên tăng nhanh cước trình. Khúc Dung Toàn và Lâm Tú Tú dù muốn dù không cũng phải vất vả theo chân. Dòng qua bên kia chân núi, Dương Hận lập tức bừng bừng lửa giận. Môn nhân Thái Ất Môn kể cả Châu Hoàng Mai, đủ cả bãi người, đang như một bầy thú non trước móng vuốt cao ngạo của Nhan Di Hải và Từ Lập Thiện. Và thật là tồi tệ, y phục của Bạch Khiết Mỹ Tam Thế Vị bà giờ đã quá xốc xếch khi bị Từ Lập Thiện ung dung dùng quyết trảo chiêu hồn quần thảo cợt đùa. Đúng lúc Dương Hận tận mắt một kích, ngọn quyết trảo kế tiếp đang được Từ Lập Thiện dỗ thẳng vào Bạch Lão Bà. Quá động nộ ngay từ xa, Dương Hận đã gầm lên gian dội. Cuồng đồ hạ lưu, chớ hung hăng. Dương Hận ta hãy còn sống kia mà, dừng tay. Hai chữ Dương Hận vừa vang đến toàn trường nhất thời ngưng động. Nhưng không phải tất cả đều ngưng động. Từ Lập Thiện với quái tính khác người lại được quyết nhục lãnh hồn của quyết địa phủ góp phần, làm mờ đi lý trí. Nào có thấy dấu hiệu chậm tay? Có chăng hai chữ Dương Hận như càng kích nổ y thêm, quyết trảo vẫn lao đến, và thế là Dương Hận với sát khí ngút trời tận lực lao đến. Nhanh như tia chớp lóe một dần chưởng đỏ, như máu của Từ Lập Thiện lập tức quật ra. Dương Hận e mọi việc đã muộn, ngay từ khoảng cách ngoài ba trượng chàng tận lực xuất chiêu. Từ tặc tử hãy đỡ, nước xa không cứu được lửa gần. Bạch Tam Thế Vị dù đã cố hết sức thoát hậu nhưng vẫn bị quy lực cực kỳ lợi hại của quyết ảnh chưởng do Từ Lập Thiện quật ra lao ập đến. Lập tức Châu Hoàng Mai bật kêu thét lên. Nãy nãy! Riêng Dương Hận với tâm trí dục chao đảo do cái chết thảm thương của Bạch Tam Thế Vị kích mạnh vào chàng, chàng gầm lên lồng lộng. Ta phải giết ngươi Lập Thiện! Nhờ kịp thời thi triển Diêm Vương ảnh ảo bộ, Lập Thiện nhanh tóc tránh được chiêu chưởng tận lực bình sinh của chàng, khiến cho nền đất lẫn đá vô tội phải tung bắn lên khi bị chưởng kình của chàng va phải. Càng thêm phẫn nộ, Dương Hận bắn giọt người lên không nhanh chóng và nhận định phương vị của Từ Lập Thiện qua bộ pháp Diêm Vương ảnh. Quá biết thân thủ của chàng, Từ Lập Thiện vội định bộ và hướng thẳng vào chàng đề xuất quyết ảnh. Dương Hận, chẳng lẽ người cứ may mắn mãi sao? Lần này mạng ngươi phải tuyệt. Dương Hận đã chuẩn bị sẵn cật lực quật xuống. Mạng ngươi hay mạng ta đây? Đang khi đó môn nhân của Thái Ất Môn phần thì phấn khích. Khi trông lại, thấy Dương Hận người đã tưởng không còn ở bên bờ Thái Hồ, phần thì phẫn nộ trước cái chết nát dụng thi thể của Bạch Tam Thế Vị. Tất cả năm người đều dồn cả vào Giang Nhi Hải. Nhan lão tạc, đã đến lúc ngươi nạp mạng rồi, họ Nhan kia. Khí thế của họ càng thêm tăng cao khi bỗng nhiên có tiếng quát giận dữ của Khúc Dung Toàn góp vào. Nhan Di Hải, ai vì chủ nấy, người chớ trách Khúc mổ sao lại trở mặt. Nhan Di Hải ỷ trượng vào nội lực hơn người, tỏ ra xem thường hợp lực của phía đối phương đông nhân số. Kẻ nào chống lại ta phải chết, họ Khúc kia, người chớ có lắm lời, hãy tiếp chiêu. Còn lại Lâm Tú Tú, cảm thương trước sự quá đau buồn của Châu Hoàng Mai, vì một kích nải nải thảm tử, nàng tiến đến chỗ của Châu Hoàng Mai giúp nàng ta nhặt từng mẫu thi thể của Tam Thế Vị bà. Châu Hoàng Mai dù đang tuôn lệ thảm, phát hiện Lâm Tú Tú định giúp nàng, nàng cũng gay gắt từ chối. Đây là cốt nhục của gia tổ mẫu, ngươi là ngoại nhân, xin chớ nhúng tay vào. Lâm Tú Tú sửng sốt, tỷ tỷ, muội chỉ muốn giúp tỷ tỷ thôi. Châu Hoàng Mai lại gạt phát đi. Cô nương đừng đụng tay vào, đã là giúp ta rồi đó, đa tạ. Chực phát tác do không chịu nổi thái độ bản gắt của Hoàng Mai, Nhưng kịp nghĩ lại, Tú Tú cố dịu giọng: "Muội không trách tỷ tỷ, trong cảnh ngộ này tỷ tỷ có cáo bẩn cũng là lẽ thường tình." Hoàng Mai long mắt nói: "Ta cáo bẩn thì sao? Ngươi trách ta thì ai trách ngươi đây hả?" Tú Tú bất bình nói: "Bản cô nương đã làm gì ngươi nào? Ngươi trách ta là trách về việc gì chứ?" Đứng bật dậy, Hoàng Mai đưa tay chỉ thẳng vào mặt Tú Tú: "Ngươi giờ không hiểu hay sao? Nếu không vì ngươi, Dương huynh đâu phải rơi xuống Thái Hồ. Và nếu không có chuyện đó, tên Từ Lập Thiện tai quái kia làm gì dám xuất hiện? Đừng nói y ung dung đã tử gia tổ mẫu. Ta chẳng những phải quán trách ngươi, mà còn muốn bắt ngươi thế cho gia tổ mẫu nữa kìa." Tú Tú bừng sắc mặt: "Ta có làm cho y rơi xuống Thái Hồ, nhưng sau đó chính ta đã cứu mạng y. Tiện tỳ, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đây mà dám quên quan đòi bắt ta thế mạng?" Đang lúc động nộ và chưa tìm được chỗ phát tiết, Hoàng Mai lập tức lao ào đến: "Bản lĩnh của ta chẳng có bao nhiêu, đủ để lấy mạng con tiện tỳ ngươi thôi, hãy đỡ." Tú Tú phẫn nộ: "Ngươi dám mắng bản cô nương sao? Đáng chết." Cục diện diễn ra thật là khó lường trước, hình thành ba trận chiến đều có mức độ khốc liệt như nhau. Có ưu thế hơn tất cả là trận chiến giữa Dương Hận và Từ Lập Thiện. Ngay chiêu đầu tiên song phương gặp lại, sau lần bên bờ Thái Hồ, Từ Lập Thiện phải kêu lên thảng thốt: "Dương Hận, ta không ngờ công phu của ngươi lại tăng tiến khác trước. Đã tới này, ta càng thêm muốn giết ngươi, hãy xem chưởng." Trên đường di chuyển từ nơi Khúc Dung Toàn lưu ngụ cho đến chỗ này, Dương Hận cũng đã nhận ra bản lãnh của chàng tăng vọt. Chàng hiểu đó là do dược lực kỳ diệu của Quyết Báo Thiên Niên Độc Giác Xà Dương. Như Tế An Đại Sư đã có lần nhận định, cứ mỗi lần chàng lâm vào cảnh thập tử nhất sinh thì Quyết Báo của Độc Giác Xà Dương lại phát huy hiệu lực. Thái Ất Thập Nhị Chưởng liền được Dương Hận thi triển. Ào ào, chưởng kình song phương chạm vào nhau, ầm, Từ Lập Thiện bị chấn lùi, càng tăng thêm sát khí. Khuôn mặt của y bỗng đỏ ngầu lên, trông càng thêm kinh khiếp. "Dương Hận, Quyết Trảo Chiêu Hồn!" Dương Hận tung người lướt thẳng vào giữa song trảo của đối phương, Thái Ất Tam Tứ Thước, ầm ầm. Khuôn mặt của Từ Lập Thiện dần đỏ lên tận hai mang tay. "Quyết Trảo, Quyết Ảnh Chưởng!" Dương Hận trụ bộ hất mạnh song chưởng. "Cổ Thập Thức, Thái Ất Hãy Đỡ!" ầm ầm. Từ Lập Thiện đưa tay khẽ quệt quanh hai mép miệng, nhận ra ống tay áo nhuộm huyết và là huyết đang ứa ra từ cửa miệng. Từ Lập Thiện hốt nhiên cười rú lên: "Máu! Người phải chết, Dương Hận!" Dương Hận vẫn bình tâm, cho dù Từ Lập Thiện đang liều lĩnh xuất lực khi đã bị nội thương. Chàng gầm lên như mang dạy: "Chưởng này là cho Bạch Tam Thế Vị, Từ Lập Thiện ngươi hãy đỡ!" ầm ầm. Hai dòng máu thấm từ miệng của Từ Lập Thiện tuôn ra lai láng, y như là một con giả thú khát máu thản nhiên tự nuốt vào. "Dương Hận, ta muốn thấy huyết của ngươi tuôn chảy." Y lao đến dời khi thế khác thường. Y xuất lực với chiêu chưởng cực kỳ lợi hại. "Nằm xuống!" Chàng đạp bộ tiến lên một chưởng nữa báo thù cho Tế An Đại Sư. "Chết này!" Cảm nhận có sự bất bình thường qua tràng cười và qua cung cách lao đến của Từ Lập Thiện, Dương Hận động tâm: "Ngươi không biết tự lượng sức sao? Xem ta báo thù cho Châu Bạch Mai tỷ tỷ đây." Chàng dung tay phát chưởng thẳng vào bóng nhân ảnh đang lao tới của Từ Lập Thiện. Khá bất ngờ, Lập Thiện bỗng di hình quán dị bằng bộ pháp Diêm Dương Ảnh. Hụt chiêu, Dương Hận bèn tung người lao giọt lên cao. Chàng thêm bất ngờ khi phát hiện Từ Lập Thiện thản nhiên lao đuổi. Đã thế y càng liều lĩnh khác thường. Chàng rít qua kẻ răng: "Đã đến lúc hạng ác ma như ngươi phải chết, Thái Ất Thập Nhị Thức, hãy đỡ!" ầm. Bị chấn kình bức thoái, Từ Lập Thiện khéo léo lộn người thành vòng, để rồi ung dung trụ bộ khi hai chân chụm đất. Y chưa chịu chết như chàng tưởng. Dương Hận động sát cơ từ trên lao xuống, khí thế như thần long xuất động: "Hãy nạp mạng đi!" Bằng tư thế Thái Sơn áp đỉnh, Dương Hận tin chắc Từ Lập Thiện phải bó tay. Nào ngờ y bình thản cử chưởng ngăn đỡ một chiều thiên dương thác tháp không dễ như thế đâu. Hầm! Đến lượt Dương Hận phải tự lộn thành vòng trên không vì gặp phải áp lực quá hùng hậu của Từ Lập Thiện. Chàng vừa ổn định cước bộ, Lập Thiện với song chưởng giờ cũng đã đỏ như khuôn mặt, cứ lướt ào đến, người phải chết. Bị chấn lùi, Dương Hận kinh nghi, sao y đột nhiên có bản lãnh này? Y bị nội thương chân lực không suy giảm mà còn tăng tiến, tại sao vậy? Nhìn thấy Lập Thiện lướt đến một lần nữa như tên bắn, Dương Hận vội rung bộ xuất lực với đủ thập nhị thành quả hầu. Chàng quát cực lớn, hãy lui lại. Xè rộng song trảo, Lập Thiện cười sặc sủa. Thì lui này, hãy đỡ. Ầm! Hai chân cài dài trên mặt đất lẫn đá do bị áp kình chấn lùi. Dương Hận chợt tỉnh ngộ, đây là do quyết nhục lãnh hồn, y đang là hiện thân của sói phủ quyết địa. Y cười lớn hơn, quyết nhục lãnh hồn, quyết địa phủ, bổn sói phủ phải giết ngươi. Tiết thành kiếm đã rơi xuống đáy nước Thái Hồ, Dương Hận vì kinh tâm trước khí thế lăng lẹ của Lập Thiện phải dịch người lẫn tránh, và càng kinh tâm hơn lúc nhận ra ba chiêu của Lập Thiện khi lao sượt qua chàng lại tình cờ lao ngay đến địa điểm hai vị cô nương không hiểu vì sao lại giao đấu sanh tử. Hồn bất phụ thể, chàng vội lớn tiếng hô quán lên, Lâm cô nương châu muội hãy cẩn trọng. Trong thắng thế trước Lâm Tú Tú, tiếng kêu này nếu là do ai phát ra, có lẽ châu Hoàng Mai sẽ không lưu tâm để dừng tay. Nhưng đây lại là âm thanh của ý trung nhân Dương Hận, châu Hoàng Mai phải định thủ và ngó lại. Khác với Hoàng Mai đôi chút, Lâm Tú Tú đang thất thế chỉ mong có được một lúc nghỉ tay. Và dịp đó đã kịp thời đúng lúc, khi có tiếng hô quán của người trong mộng là Dương Hận. Hai nàng khi nhìn lại đều bàng hoàng trước sắc diện cực kỳ độc ác của Từ Lập Thiện, chủ nhân của ba chiêu thức kinh nhân khiếp quỷ. Trước cảnh thế này không ai bảo ai, cả hai nàng đành đồng loạt xuất thủ. Họ hợp lực một cách tình cờ, ác tặc đền mạng nãy nãy cho ta. Quái nhân, phải liều mạng với ngươi để rửa hận. Kịp lúc đó thì Dương Hận cũng đang từ một bên xô bừa một đạo kình phong với ba chiêu hiểm ác của Lập Thiện. Tiếng chấn kình liền vang lên, ầm ầm ầm, hự hự. Tuy ba chiêu của Từ Lập Thiện đã giảm đi phần nào quy lực do bị kình lực của Dương Hận đẩy tạt đi, nhưng với chỗ áp lực còn lại đó vẫn đủ chấn thoát hai nàng. Hai nàng vừa lùi lại với sắc diện nhợt nhạt, vừa phải hé miệng kêu lên một tiếng mỗi người kêu đau đớn. Chạm mặt nữ nhân đó là điều tối kỵ của Lập Thiện. Quái tính của y bất ngờ bùng lên khi đôi mục quan cùng một lúc nhìn phải Lâm Tú Tú và Châu Hoàng Mai. Y gào lên như một con giả thú, lũ tiện nhân đốn mạc các người phải chết. Y lao đến với khí thế bạc sơn đảo hải. Y xuất lực như ngạ quỷ đòi mạng. Đã lường trước chuyện này, Dương Hận kịp động thân lao đến. Nhị vị mau tránh, Lập Thiện. Thấy Dương Hận phải nặng nề hồi bộ, Tú Tú và Hoàng Mai càng kinh tâm động phách. Họ thì nhào thét lên, Dương huynh nên cẩn trọng. Ngươi sao rồi Dương Hận? Từ Lập Thiện lững thững tiến đến. Giết hết. Dương Hận nhanh chóng ổn định nguyên khí để dận toàn lực xuất chiêu. Ngươi đã là ma diêu tử rồi sao? Lo sợ Dương Hận phải tiếp tục thất thế một lần nữa, Lâm Tú Tú và Châu Hoàng Mai đồng loạt tiến lên và vô tình hiệp lực lại. Dương huynh, có muội tiếp trợ đây. Ác ma, hãy xem chưởng. Có ta nữa, Dương Hận, quái nhân, chớ bức người quá đáng. Với hiệp lực của ba người, của Tú Tú Hoàng Mai thì không đáng kể, do họ vừa bị nội thương không nhẹ lắm, kết quả chẳng chút khả quan. Ầm ầm ầm, họ bị chấn lùi trong khi Từ Lập Thiện càng lúc càng thêm uy mãnh. Bất đắc dĩ Dương Hận phải quát ầm lên. Y đã quá thành du ma tử rồi, công phu của y là do quyết nhục lãnh hồn tạo ra. Chúng ta đừng nên khích nộ y, lùi cả lại đi. Tuy lùi nhưng cả ba vẫn dương ánh mắt nhìn chững vào Từ Lập Thiện. Y không vì thế mà ngừng việc xuất thủ. Chạy đi đâu, hãy đỡ. Sợ hai nàng vì quá bức bách phải xuất lực theo bản năng, Dương Hận phải gào lên ra hiệu. Nhượng y đi, lùi lại nào, nhanh lên. Bị hụt chiêu, đôi mục quang ngầu đỏ của Từ Lập Thiện cứ xạ tinh quang loang loáng về phía ba nhân vật vừa nhảy lùi để tránh chiêu của y. Động tâm, Dương Hận bất ngờ tung người lao đến trước mặt của Từ Lập Thiện. Phát hiện hành vi của chàng, hai nàng ngờ vực và hoang mang. Khi đó Từ Lập Thiện lập tức gầm lên như sấm động, người muốn chết. Do đã tiên liệu trước khi mạo hiểm, Dương Hận chợt dấn thêm cước bộ, khiến chiêu chưởng của Từ Lập Thiện vút vào khoảng không. Dù chàng lên tiếng khích nộ.